vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 1 chương 35, em đối với anh vừa thấy đã yêu. Gocchuyenaudio.com. Nas nhìn Tống Tử Phong, thở dài, muốn nói lại thôi, cô không phải là thực tập sinh mới ra xã hội, cự tuyệt không giống hôm nay như vậy, chỉ liếc mắt một cái cô đã cảm thấy mình yêu người đàn ông này, hơn nữa còn là rất thích, có một loại cảm giác không cách nào thay thế được. Cô có chuyện muốn nói với tôi sao? Tống Tử Phong cũng không có để cho Nas dìu nằm lại trên giường, nhìn cô không ngừng ở trong phòng đi tới đi lui, có chút cảm thấy phiền não. À, em có thể hỏi anh một vấn đề không? Nas suy nghĩ một chút, đi tới bên người Tống Tử Phong, ngồi xổm người xuống, nhìn ánh mắt của hắn hỏi thăm. Chuyện gì? Nhìn Nas nhìn mình chằm chằm, Tống Tử Phong có chút không vui cau lại lông mày, có vấn đề liền mở miệng hỏi cho rồi, làm sao phải nhìn thẳng vào mắt hắn? Chuyện đó, Hạ Toa có phải là bạn gái anh không? Nas có chút mong đợi nhìn Tống Tử Phong, trong lòng ảo tưởng, nếu như hắn nói không phải, như vậy cô nhất định sẽ chủ động xuất kích, nếu như nói phải, vậy thì cô sẽ phải chuẩn bị kế hoạch thật tốt, tóm lại mặc kệ dùng thủ đoạn gì cô đều phải lấy được Tống Tử Phong. Đúng vậy, Tống Tử Phong nhìn Nas gật đầu một cái, cũng chỉ là trước kia chia tay, hiện tại hắn vẫn còn đang cố gắng khiến Hạ Toa trở thành bạn gái của mình. Những chuyện này hắn không cảm thấy cần nói cho một người xa lạ như Nas vậy, đây là chuyện riêng của hắn. Em có chuyện muốn nói với anh nghe đừng kích động. Nas dừng một chút, có chút biểu lộ nặng nề. Cô như vậy không cảm thấy mệt sao? Ngồi trên ghế sofa tốt lắm, thời gian dài chân chắc đã tê dần. Tống Tử Phong bị nhìn có chút không thoải mái, tìm cơ hướng về phía khác. Nói, nghe được lời quan tâm của Tống Tử Phong, Nas cả người giống như bay bổng, càng thêm khẩn cấp muốn đem chuyện mà buổi sáng mình thấy nói cho Tống Tử Phong. Buổi sáng lúc anh ngủ, em thấy một người đàn ông tới đưa đồ ăn sáng cho cô ấy còn đưa người đàn ông kia ra cửa, nhìn ánh mắt hai người cũng có thể thấy được quan hệ nhất định không tầm thường. Nas mặc dù ngồi ở trên ghế salon, nhưng là cả người còn là nghiêng tới trước, đôi tay đặt ở trên tay cầm của xe lăn, những lời này cơ hồ là tiến tới bên tai Tống Tử Phong nói. Đó là CEO của cô ấy mà thôi, Tống Tử Phong cười nhạt nhỏ giọng nói. Thật ra thì coi như Nas không nói, hắn cũng có thể nghĩ đến, bỏ qua một bên quan hệ tình địch không nói, nói riêng về người này, Tần Lạc đúng là một người đàn ông không tệ, đối với Hạ Toa quả thật rất tốt, nếu như bọn họ thích không phải cùng một người phụ nữ có lẽ có thể làm bạn, đáng tiếc. CEO, còn rất quyến rũ không phải sao? Nghe lời nói của Tống Tử Phong, Nas không chút suy nghĩ bật thốt lên. Cô chẳng qua chỉ là một hộ lý, Hạ Toa là hạng người gì còn chưa tới phiên cô bình luận. Nghe Nas vừa nói như thế, Tống Tử Phong giận dữ đẩy xe lăn xoay người, hướng về phía Nas lạnh lùng nói, căn bản cũng không còn bận tâm đến Nas, cả người cũng đang nằm ở trên lưng xe lăn của hắn. Tống Tử Phong đột nhiên vừa đẩy xe lăn, Nas không có chú ý thiếu chút nữa từ trên ghế salon té xuống, thấy Tống Tử Phong tức giận đùng đùng rất không hiểu rõ, cô tự hồ cũng không nói cái gì có lỗi à, Hạ Toa rõ ràng là bạn gái hắn nhưng lại mập mờ với người khác. Đó không phải là quyến rũ là cái gì? Cô cho rằng cô nói cho tôi biết những chuyện này, tôi sẽ chia tay với Hạ Toa sao? Cãi nhau sao? Gocchuyenaudio.com. Không thể nào, người đàn ông kia tôi cũng biết, hắn đúng là thích Hạ Toa thì sao nào? Hạ Toa không có kết hôn với tôi, cô ấy là người tự do, có người theo đuổi là rất bình thường không phải sao? Nhìn Nas mặt mờ mịt, Tống Tử Phong hừ lạnh một tiếng, hơi giận nói. Cô ấy là bạn gái của anh, cô ấy và anh lui tới còn bắt cá hai tay, thế này vẫn là bình thường sao? Nas có chút im lặng, đây là lý luận kiểu gì à, chuyện của tôi với cô ấy không cần phải giải thích với cô đi. Cô cho rằng cô là gì của tôi? Tống Tử Phong nói xong cũng hướng cửa đi tới, hắn không muốn nghe bất kỳ lời nói không tốt nào về Hạ Toa nữa. Anh Tống, chẳng lẽ dũng khí đối mặt với sự thật anh cũng không có sao? Anh chẳng qua là chân bị thương, cô ấy có thể cùng anh và người khác ở chung một chỗ, người như vậy đáng giá anh quý trọng sao? Nhìn bóng lưng giận dữ của Tống Tử Phong rời đi, Nas tức giận đứng lên ở sau lưng Tống Tử Phong la hét. Tôi đã nói với cô rồi, đây tất cả đều không liên quan tới cô không cảm giác mình quản quá rộng sao. Cô cũng không phải là bạn gái của tôi, cô nên điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi. Tống Tử Phong đi tới cửa ngừng lại, không quay đầu lại, nhàn nhạt nói qua. Em muốn làm bạn gái của anh, em thích anh. Bị Tống Tử Phong như vậy liền đâm kích Nas đầu óc nóng lên, lời đã ra miệng, không còn biện pháp thu hồi. Cô muốn làm bạn gái tôi, cô hôm nay lần đầu tiên mới thấy tôi đi, tôi là người tàn phế, cô yêu thích tôi cái gì? Tống Tử Phong đem xe lăn xoay người lại, nhìn Nas từ trên xuống dưới khẽ cười nói. Em đối với anh vừa thấy đã yêu, em cho là em có tư cách làm bạn gái anh hơn so với Hạ Toa, em có thể chăm sóc anh tốt hơn. Lời nói đã đến nước này, Nat dứt khoát thông suốt nói ra cũng không để ý cái gì thể diện hay không thể diện. Rất xin lỗi, người tôi thích là Hạ Toa, cô và Hạ Toa cũng không có bất kỳ điều gì có thể so sánh. Nhìn bộ dạng Nat có chút kích động, Tống Tử Phong vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt uyển chuyển cự tuyệt. Em sẽ không bỏ qua. Nat nhìn vẻ mặt Tống Tử Phong không thèm để ý chút nào, hận hận dậm chân nói qua. Tùy tiện, Tống Tử Phong ném xuống lời nói, chuyển xe lăn đưa tay đi mở cửa. Hạ Toa, mới ra cửa liền nhìn đến Hạ Toa từ đầu hành lang kia đi tới, Tống Tử Phong mới vừa rồi còn mặt lạnh, lập tức thay một bộ dáng vẻ vui mừng, tự động chạy xe lăn tiến ra đón. Tống Tử Phong kêu lớn tiếng như vậy, Nat tự nhiên cũng ở trong phòng nghe được, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói. Tống Tử Phong, một ngày nào đó anh sẽ vì hối hận vì hôm nay đã cự tuyệt tôi. Nhìn Tống Tử Phong tự mình một người đẩy xe lăn ra ngoài, Hạ Toa nhướng mày, này Nat cũng quá đáng đi, mình chỉ đi ra ngoài mua đồ ăn, mà để cho một mình hắn ra cửa thế này, bảo cô sau này làm sao còn dám rời đi à, sao lại có một mình anh đi ra. Hạ Toa cầm hộp mì trong tay đưa cho Tống Tử Phong, mình đi tới đằng sau xe lăn, đẩy xe lăn xoay người, hướng phòng bệnh đi tới. Ở trong phòng quá buồn bực, ra ngoài cho thoải mái. Tống Tử Phong đang cầm hộp mì, nhếch miệng cười một tiếng nói. Anh à, nghe được Tống Tử Phong nói như vậy, Hạ Toa có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, không biết nên nói gì với hắn mới tốt, đã lớn như thế rồi, còn tùy hứng như vậy. Nhanh lên một chút, anh đói bụng. Tống Tử Phong vui vẻ cười nói, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hạ Toa thúc giục. Tốt lắm, đừng làm ầm, đây là bệnh viện, góc chuyện audio.com. Nhìn Tống Tử Phong tâm tình có vẻ rất tốt, Hạ Toa trên mặt cũng lộ ra nụ cười, những ngày qua cô vẫn rất lo lắng, chỉ sợ tâm tình của hắn không tốt, không nghĩ tới hắn còn rất thoải mái, vậy cô an tâm. Đến cửa, Hạ Toa vừa định dừng lại đi mở cửa, Tống Tử Phong vừa nhấc chân liền đem cửa đá mở ra. Anh thật là, ngộ nhỡ động ảnh hưởng vết thương thì làm thế nào? Nhìn Tống Tử Phong thế nhưng như vậy mở cửa, Hạ Toa dừng bước lại khiển trách. Biết, đừng nóng giận á, thấy Hạ Toa dáng vẻ không vui, Tống Tử Phong giống như đứa trẻ làm chuyện sai, cầu khẩn nhiều lần lấy lòng Hạ Toa. Một màn như vậy khiến Nat ở trong phòng thấy mà tức giận, cô không nghĩ ra, tại sao Tống Tử Phong đối với mình lạnh nhạt như vậy, nhưng là đối với Hạ Toa lại là dịu dàng săn sóc, cô không hiểu, mình đến tột cùng là có chỗ nào so ra kém Hạ Toa, diện mạo, chiều cao, dáng người, cái nào không thể so với cô tốt. Từ cửa vừa vào Tống Tử Phong liền thấy Nat trên mặt không vui, nhưng là hắn chỉ liếc mắt một cái tiếp tục đối với Hạ Toa làm nũng. Hắn thừa nhận dáng người chiều cao Hạ Toa quả thật so ra kém, nhưng diện mạo không quyết định lên tính cách con người, Nat vóc người này quả thật còn có thể, nhưng là cùng Tô Mạc so sánh, đó cũng không phải là kém hơn, coi như không có Hạ Toa, hắn làm sao lại để ý cô đây. Khách chương.